ai cũng không muốn mất chồng, ai cũng muốn giữ chồng đúng không quý vị? Nhưng mà đó, giữ chồng bằng cách chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái, hy sinh không có đủ đâu quý vị. Hello, chào mọi người. Hôm nay Ngọc thì muốn chia sẻ quý vị về một cái vấn nạn mà vấn nạn là hình như đa số các gia đình mà có chồng làm ăn ở Việt Nam hay là phải qua lại Việt Nam thường thì các anh lại thay lòng đổi dạ. Mà hầu như 90% cái lý do thay lòng đổi dạ đó là cái lý do là em không có còn coi trọng tôi như xưa. Tôi sống với em, tôi không có cảm giác tôi là một người đàn ông được tôn trọng. Có hàng ngàn lý do, nhưng ngày hôm nay tôi nói lý do này. Ở cái show sau, tôi nói lý do khác. Cái lý do đó là như vậy nè. Thường thường thì các ông chồng đã nói rằng là em không còn là người phụ nữ của ngày xưa nữa. Đúng thưa quý vị. Ngọc Nhi nghĩ đó, quý vị nghĩ cái đúng hay là không? Mình cùng nhau chia sẻ với vị bình luận với Ngọc Nhi nha. Mình vì cái gánh nặng cơm áo gạo tiền, mình phải trả tiền bill cùng với chồng, phải gánh sự nghiệp với chồng, rồi phải cùng nhau dạy dỗ con cái. Và cái quan trọng nhất là ở thời gian với nhau, quý vị nhìn thấy cái thói hư tật xấu của em, vì nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên cái sự tôn trọng mà cái tình yêu mà màu hồng á, và cái sự như là tưởng tượng một cái người hoàng tử bạch mã của mình á, nó mất dần đi. Nó rộ ra một cái ông chồng là có thể là lười súc miệng buổi tối, hay là ngủ ngáy ầm ầm. Nó có nhiều cái lý do mà chúng ta cảm thấy là bất ngờ về cái người yêu chúng ta ngày xưa nó khác bây giờ hoàn toàn, đúng không? Thì từ cái đó là mình hiểu rõ nhau quá. Trên một cái câu như vậy nè, người ta đến với nhau để tìm hiểu nhau rồi mới cưới nhau. Nhưng mà người ta chia tay nhau bởi vì người ta đã hiểu nhau quá nhiều. Đó là một cái có lý lắm quý vị. Thì cho nên là thường thường mấy ông chồng đi Việt Nam đó, hay là về làm ăn một thời gian đó, lại được các cô ở Việt Nam, họ lại chứ là dường như là một cái bẫy nào thì nó cũng có mồi hết. Và cái bẫy á, là càng ngon lành, cái mồi càng ngon lành thì cái bẫy càng dễ sập. Đó là cái bẫy của sự ngọt ngào. Chúng ta không còn anh ơi anh hỡi anh có tài quá, chúng ta không còn vậy nữa. Chúng ta chỉ cần phụ với chồng, gánh vác sự nghiệp, gánh vác gia đình, thậm chí mình gánh còn nhiều hơn chồng của mình nữa, thì làm chúng ta có thời gian mà nũng na nũng nỉu nhõng nhẽo và ca tụng chồng. Và ca tụng không có nổi bởi vì mấy ổng đã không còn gì để ca tụng nữa. Đây là số ít thôi nha. Rồi sau đó thì vì vậy mà mấy ổng được thổi lỗ tai, được khen, được ca tụng. Mà những cái lời khen này mấy anh rất là thích. Đừng tưởng đàn bà thích khen, đàn ông rất là thích khen. Ngọc Nhi bị rồi. Quý vị biết không, cái lúc đó Ngọc Nhi ly dị rồi thì ông xã cũ Nhi vẫn còn thường tới thăm con. Có một lần Hiếm nói nè, Hiếm tức giận Ngọc Nhi: em biết không, tôi ra là cái hộp sòn của những cái người đàn bà xung quanh tôi, còn em á, em đã dục tôi ra ngoài đường, em biết tôn trọng, bởi vì em không biết giá trị của tôi cho nên coi mới mất cha. Ngọc Nhi im lặng nhưng trả lời, lúc đó không còn gì trả lời, chỉ để im lặng. Nhưng nó ok, em chúc anh hạnh phúc và em nghĩ là em có phúc phần để mà giữ được người đàn ông mà tài giỏi như vậy. Thật sự thì thưa quý vị, lúc đó Ngọc Nhi mới ngồi xuống nói chuyện với ảnh. Ngọc Nhi nói vậy nè, anh nói Ngọc Nhi là tôi làm cái gì đó em cũng chỉnh hết, tôi làm cái gì đó em cũng phải sửa lại hết, em cũng góp ý vô hết trơn á, và em luôn cãi tôi tại sao vậy. Tôi đi làm ở đâu đó, tất cả nhân viên tôi, tất cả những cái cô làm ăn chung với tôi, kể cả ngân hàng làm việc, kể cả đối tác, ai cũng nể trọng tôi hết, mà không có cãi được cái gì, có em là cãi tôi thôi à, làm sao tôi sống nổi với em. Hiếm nói vậy thì Ngọc Nhi mới từ tốn trả lời như vậy nè: nhân viên anh làm sao nó dám cãi anh, bởi vì nó cãi nó bị mất việc làm sao. Bạn bè anh, những đối tác làm ăn với anh làm sao dám chỉ cái sai của anh, bởi vì anh thất bại là họ sẽ thành công, anh thất bại họ sẽ cười vào mặt anh. Còn ngân hàng thì làm sao không nịnh anh, bởi vì anh là người đi vay mà, bán lợi cho họ mà. Những người xung quanh anh không bao giờ cãi anh và không bao giờ cản anh, bởi vì anh làm sai thì kệ mẹ anh. Còn em, sở dĩ em cản anh là bởi vì em không muốn anh làm sai. Anh làm sai là em đau, anh đau và gia đình mình đau. Cho nên mọi thứ em phải cẩn thận. Anh không thấy điều này à? Thì em mới nói một câu là em đừng có biện luận nữa. Tôi biết tôi là ai mà, tôi là cái hột xoàn mà cô không có nhìn thấy, Thì khi em nói Ngọc không, Nhi không còn gì để nói nữa hết. Thì thưa quý vị, đúng. Thì một thời gian ngắn sau thì phát hiện ra là ông xã cũ Ngọc Nhi và một cái cô nhân viên tính tiền trong công ty Ngọc Nhi thời điểm đó của nhà hàng là đã có òn ý với nhau rồi. Cô đó nhỏ hơn chồng Ngọc Nhi đó là gần 30 tuổi, trẻ đẹp mà rất là nhỏ con. Thì lúc Nhi hỏi đó, thì Him mới chối là Him chưa có gì hết. Him bỏ Ngọc Nhi, hai người chia tay nhau bởi vì không hợp tính. Ngọc Nhi là một người phụ nữ giống như là không có, luôn luôn như là không có ủng hộ Him làm cái gì hết. Cái gì Him làm Ngọc Nhi cũng phải coi trước coi sau, rồi chỉnh lại, rồi chỉnh. Thật sự thưa quý vị, đàn bà mình có cái tính là rất là tỉ mỉ và nhìn rất là xa và không có hồ đồ hấp tấp như đàn ông. Mình bình thường mình khác nha, nhưng mà đụng chuyện đàn bà chúng ta là phải mạnh, không phải là phải yếu đâu. Mình chững chạc hơn nhiều bởi vì gánh nặng con cái trên vai. Thì một thời gian sau thì phát hiện ra Him như vậy. Thì coi như là Ngọc Nhi của hôn nhân đó là đổ vỡ hoàn toàn với một người thứ ba. Thì thưa quý vị, người thứ ba đó đó, Him kể Ngọc Nhi nghe sau này đó, thì lại là không bao giờ cãi Him. Ngọc Nhi thấy Him rất là hạnh phúc, rất là sướng với tất cả những cô nhân viên nữ nào mà dạ xếp, dạ xếp sai cũng dạ xếp. Ông nói nặng nói nhẹ cũng dạ xếp, ông sai be bét đó cũng dạ xếp. Cái như là Ngọc Nhi nói như nào, những người nhân viên mà còn làm với anh ngày hôm nay là những người bất tài vô dụng, bởi vì họ chỉ biết cúi đầu mà làm lãnh lương thôi. Còn những người mà đã ra đi rồi là người ta không. Người thứ ba đó đó, Him kể Ngọc Nhi nghe sau này đó, thì lại là không bao giờ cãi Him. Ngọc Nhi thấy Him rất là hạnh phúc, rất là sướng với tất cả những cô nhân viên nữ nào mà dạ xếp sai cũng dạ xếp. Ông nói nặng nói nhẹ cũng dạ xếp, ông sai be bét đó cũng dạ xếp. Cái như là Ngọc Nhi nói như nào, những người nhân viên mà còn làm với anh ngày hôm nay là những người bất tài vô dụng, bởi vì họ chỉ biết cúi đầu mà làm lãnh lương thôi. Còn những người mà đã ra đi rồi là người ta không có chịu nổi cái tính của anh, cho nên người ta đi và người ta thành công. Một số nhân viên còn ở lại bây giờ là vì thương hại anh và là vì trong gia đình cho nên người ta ở lại. Còn những người khác ở lại là người ta vì lãnh lương nhàn hạ thôi. Thưa quý vị, rồi trở lại cái vấn đề mà các cô gái xung quanh em cũng vậy. Làm sao mà các cô gái đó dám cãi Him khi mà là, hay là cãi chồng của mình, là khi đó là bởi vì chồng mình là cái ATM của nó, là cái máy rút tiền mà không cần bỏ vào. Anh đẹp trai quá à, anh dễ thương quá à, anh hiền quá à, anh sang trọng quá à, anh thông minh quá à, mà sao vợ anh không thương anh. 10 người đàn ông đi ra đường ngoại tình đều chê cái bà vợ ở nhà là anh không còn hạnh phúc nữa, anh sống vì con. Và những cái mà họ tưởng tượng cái xấu của vợ họ ra họ kể, thì cô bé đó đó, hai người đàn bà đó đó chụp những cái đó và không làm. Ngọt ngào, chiều chuộng, nhường nhịn, lúc nào cũng anh là cả thế giới của em, cho nên họ sập bẫy. Đúng không? Thì đó là cái bẫy mà chúng ta đó, là người phụ nữ, chúng ta không thể nào mà suốt ngày đặt bẫy chồng được hết. Chúng ta sống thật, chúng ta vì gia đình, chúng ta chăm sóc lúc chồng chúng ta ốm đau, bệnh hoạn. Nhưng chúng ta quên đi là chúng ta cần cũng phải có cái bẫy để giữ chồng. Cái điều này là quý vị lưu ý. Cho đến ngày hôm nay thì ông xã Ngọc Nhi đã lập gia đình khác cũng được 4 năm. Và cuộc hôn cho nó cũng không có hạnh phúc. Thì Ngọc Nhi lại là cái người bạn tri kỷ của Him. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi hay để cho Him tâm sự, bởi vì Ngọc Nhi cần biết được cái giá trị của bản thân mình, rằng là Ngọc Nhi hãnh diện và ngẩng cao đầu là ngày hôm nay anh coi tôi là tri kỷ, có nghĩa rằng trong lòng anh tôi là người đàn bà mà anh kính trọng nhất. Thì Him mới tâm sự về cái người là phụ nữ sau của Him là trẻ lắm quý vị, nhỏ Him gần 30 tuổi lận. Rồi cãi Him như thế nào. Có một lần Him tâm sự với Ngọc Nhi đó là trời ơi, cái gì nó cũng cãi anh, nó cãi 10 chuyện em ơi, tại vì nó nhỏ quá, nó giống như con anh vậy, anh phải dạy mọi thứ. Nhưng nói như nào, trời ơi sao nó gan quá vậy, hồi đó đó em cãi nó một chuyện là đã chửi rồi, bây giờ 10 chuyện cả 10 mà sao nó gan quá vậy. Cái Him bật cười, với là Him biết là Ngọc chơi xỏ. Có một lần em nói là trời ơi bây giờ cái gì anh cũng dạy trơn á, anh khổ lắm em, anh với cái gì anh cũng dạy, cái gì cũng cái anh muốn chết rồi, anh không biết phải làm sao. Em cho anh biết là anh đúng hay là anh sai. Mày tri kỷ rồi đó quý vị. Ngọc Nhi nói rằng anh à, ngày xưa đó anh sống với một con đàn ông cái gì nó cũng dành cho anh hết á. Bây giờ anh sống một người đàn bà đúng nghĩa thì cái gì anh cũng phải làm cho chết cha anh luôn, không có ai gánh hết, cái gì cũng có sự lựa chọn hết anh à. Tìm một con đàn ông để cùng anh gánh gia đình không phải dễ đâu anh. Thì thưa quý vị, đó là cái bài học cho Ngọc Nhi và cho cả quý vị. Mình ai cũng không muốn mất chồng, ai cũng muốn giữ chồng đúng không quý vị? Nhưng mà đó, giữ chồng bằng cách chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái, hy sinh không có đủ đâu quý vị. Quý vị nhớ, cần phải bẫy chồng mình bằng một cái là giả ngơ mà sống. Ví dụ như ổng làm sai, thay vì mình giật cái sai ra, đừng có làm vậy, Ngọc Nhi bị rồi, họ sẽ tự ái. Quý vị cứ nói như vậy là anh đúng, nhưng mà em thấy anh nghĩ lại có hình như nó như vậy nè. Thì có nhiều người họ nhìn lại. Thứ nhất là phải nịnh, các ông già cỡ nào, tài giỏi cỡ nào vẫn thích nịnh nha quý vị, vẫn nịnh chồng. Nịnh tùy đúng lúc mà nịnh. Nịnh quá lố không đúng, ông tưởng mình điên, nhưng mà cũng phải nịnh. Thứ nhì là có những cái là tại sao người đàn bà ở ngoài họ không có thời gian sống chung như mình, họ không có hy sinh như mình, hy sinh mà họ chiếm đoạt được người đàn ông của mình là bởi vì sao? Bởi vì ở họ có những cái mà mình không có được, là mình sơ hở. Không phải là mình không có được, mình quên đi là mình cần phải làm để mà giữ. Có những người đàn ông quá tệ rồi, chúng ta không cần giữ thì Ngọc Nhi bỏ qua. Nhưng quý vị cảm thấy là mình còn thương họ. Họ là người cha tốt, họ là người chồng tốt, nhưng một phần lỗi tại mình là mình chưa khéo đủ, hay là mình đã lơ là mười mấy năm, 20 năm qua mình đã lơ là để lạnh nhạt hôn nhân và để họ cảm thấy rằng họ không có được yêu thương trân trọng rồi, thì lúc này mình phải sửa nha quý vị. Ngọc Nhi nói thật, đó là cái quan trọng lắm. Thành ra có một cặp vợ chồng là cô chú Ngọc Nhi cũng là quen, thì cô chú sống với nhau là kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Thì Ngọc Nhi mới đến nhà cô chú, thấy cô chú hay cãi với nhau lắm. Mà Ngọc Nhi nói trời, tại sao mà cãi nhau suốt ngày, lần nào đến chơi đến ăn cũng gặp cô chú cãi nhau. Thì khi đi mặt nhìn thấy đó, là chỉ cần chú đứng dậy là cô biết chú định lấy cái gì, cô đi lấy trước. Hoặc là cô chuẩn bị lấy cái gì là chú chụp đỡ cho cô. Thành ra hiểu nhau. Thì khi mà tiếp xúc lâu ngạc như biết chú một người rất là chướng và rất là đào hoa, nhưng cô biết người đàn ông này là cô cần phải giữ cho các con cô. Cho nên đó là cô mắt nhắm mắt mở và cô rất là nịnh chú. Chú bực ở cái sự mà chiều chuộng của cô, nịnh cô, nịnh chú. Bực là cô ghen, nhưng mà chú không bỏ cô được, là bởi vì chú biết rằng không có ai có thể thương chú và chiều chú bằng cô. Đó là cái điều quan trọng. Đó, có đôi khi trong quan hệ hôn nhân đó, chúng ta không chịu nổi, chúng ta mới chia tay. Ngọc Nhi cũng từng là người phụ nữ đổ vỡ. Nhưng cái cuộc đổ vỡ vừa rồi đó, Ngọc Nhi rút ra được nhiều bài học lắm. Thì Ngọc Nhi nói thẳng với Hiêm mà, em còn giận anh nữa, không có hận anh nữa, em rất là mong anh có hạnh phúc. Cũng nhờ anh bỏ em anh đi mới có chỗ trống. Cái chỗ trống đó người đàn ông hiện tại mới bù đắp cho em không còn giận anh nữa. Nhưng mà em thấy đó là thực sự ra đó quý vị, ở anh đó, em học được rất là nhiều bài học. Bài học về cái sự tin người quá sẽ bị người ta phản bội. Ngọc Nhi tin chồng quá, để chồng thả đi Việt Nam, cứ mỗi một tháng đi bên đó 2 tuần, ở Mỹ 2 tuần để làm ăn. Đó là cái sai của Ngọc Nhi. Cái thứ nhì nữa đó là Ngọc Nhi hiểu chồng Ngọc Nhi quá, cho nên là không có còn mà nịnh bợ hay là ca tụng hay là thổi lỗ tai cho ngọt, nói cho khéo. Ngọc Nhi không có làm điều đó. Ngọc Nhi quá thực tế. Ngọc Nhi gặp cái cô bé nhân viên mình rất là nhã vi, có mục đích là mục đích của cổ là bằng mọi giá phải đi Mỹ. Cái lúc đó là chồng Ngọc Nhi đó là chủ doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, tài sản rất là nhiều, mà lại là một cái passport Mỹ nữa. Cô bé đó Ngọc Nhi phát hiện ra gia đình của cổ đó là không đi Mỹ được, bởi vì gia đình thân nhân không có lãnh được. Ngày xưa cũng làm giấy tờ rồi trục trặc rồi đổi tên sau đó, mà bây giờ mẹ cổ, cha cổ và bản thân cổ không bao giờ đi Mỹ được nữa. Thì cổ phải lấy chồng để qua trước và bố mẹ mới mang qua sau. Thì cổ có mục đích, cho nên đó, mà cổ chiều chuộng và dường như là bằng mọi cách ngoan ngoãn. Chồng cũ Ngọc Nhi đến với cô ta đó, Ngọc Nhi biết là gì, cô ta rất là ăn nói nhỏ nhẹ mà, nhưng không có nhỏ nhẹ được như vậy. Nhỏ nhẹ, rồi ngọt ngào và chọc như là cái gì cũng đúng và em là một người để cho anh dạy. Đàn ông nó thích dạy, dạy cho họ, em phải như vậy, thích tự ca tụng mình, cho nên chọc kia mắc cái bẫy đó. Khi về chung một nhà rồi, sống với nhau 4 năm, có thằng bé rồi, thì lúc này chính chọc như mới khang rằng là anh đã sai lầm. Cái gì nó cũng cãi anh hết và nó dữ hơn là anh nghĩ. Thế và nó khôn hơn là anh nghĩ. Đến bây giờ anh không biết là ai sập bẫy của ai đây. Thưa quý vị, thì câu nói đó có cho Ngọc Nhi thấy rằng là mình đã đúng. Đúng ở cái là Ngọc Nhi đến khi biết được đúng là như vậy, mình không có nịnh chồng, không có ca tụng chồng một cách vô lý, và hay sợ chồng bị sai, sợ chồng thất bại, cái gì cũng cản hết, cho nên Ngọc Nhi mất chồng. Thành ra nếu quý vị trong cái thời điểm mà cuộc hôn nhân của quý vị mà đang rung rinh đi, quý vị hãy nghĩ lại có những trường hợp người thứ ba đó, họ xấu hơn chúng ta, họ dở hơn chúng ta, thậm chí họ nghèo hơn chúng ta, không nắm tài sản của chồng nhà chúng ta, mà tại sao họ chiếm được trái tim người đàn ông của chúng ta, là bởi vì chúng ta đã quên mất mười mấy năm qua, chúng ta không có là một người phụ nữ mà như ổng muốn là nịnh bợ, chiều cũng phải cúi đầu trước ổng, cúi đầu phần nào thôi để công bằng, nhưng mà cúi đầu quá thì khuyên quý vị cũng không có cúi đầu. Thì tóm lại đó, đàn ông là một đứa trẻ vẫn luôn luôn thích nịnh, luôn luôn thích được ca tụng, luôn luôn thích được nhận công, là mình phải nhận công của họ. Wow, anh dọn cái sân nhà em đẹp quá, phải công nhận cho em giỏi thiệt, là hắn sướng, hắn làm như điên luôn. Ok, rồi với ông quý vị chê đấy, anh ảnh làm này em thấy nó hơi quy quy, sau đó là lập tức bữa hôm sau mướn mẻ lại làm liền, hắn không làm đâu. Hỏi một đứa trẻ trong cái thân xác người đàn ông, thì như thấy đó là đến sau này Ngọc Nhi cũng nghĩ đến cái điều đó, Ngọc Nhi bắt đầu biết nịnh. Chỉ Ngọc Nhi nịnh tí xíu thôi là người ta làm mọi thứ. Đàn bà của mình thì thực tế hơn, và đàn bà càng lớn tuổi càng bận bịu với cơm áo gạo tiền thì chúng ta lại càng quên đi là ngày xưa chúng ta từng nhõng nhẽo thế nào, chúng ta từng nũng nịu, từng vâng lời như thế nào. Nhưng tóm là một câu rằng bởi vì sống với nhau cho nên chúng ta không có vâng lời như ngày xưa được nữa, bởi vì lòi những cái xấu của hắn ra rồi làm sao vâng lời được, nó cũng khó lắm. Thì tóm lại trong cái chủ đề này mình muốn nói như vậy nè. Thứ nhất, rất là nhiều người là bị sa ngã bởi vì người thứ ba nó có những cái bẫy, mà những cái bẫy rất là ngọt, những cái bẫy làm đáp ứng đúng cái người đàn ông họ cần. Mà thằng đàn ông nào thì họ cũng cần cái đó hết, cái ngọt ngào thôi quý vị, chứ không phải là cái tình dục không đâu quý vị à. Không phải đâu, cái đó cũng là một vấn đề nha quý vị. Mình mệt mỏi mà, rồi mình làm cực khổ vất vả, bắt mấy chị đi làm suốt cả ngày về đâu còn tinh thần đâu nữa. Nhưng mà họ thì khác, họ thì khác chúng ta, cho nên vấn đề đó cũng là một cái vấn nạn. Và một cái cuối cùng nữa đó quý vị, là Ngọc Nhi có khuyên quý vị rồi, thương chồng là thương, nhưng mà cũng phải điều chỉnh mình ở đó. Nhiều khi sơ hở, ta nói nè, chồng là cái thứ mà bán không ai mua, cho không ai lấy, nhưng mà cứ hở ra thì mất. Nghĩ là đúng vô cùng phải không quý vị? Rất là đúng. Thì trong cái chủ đề này chúng ta nói về người thứ ba, mà tại sao chúng ta mất vì vậy. Cái chủ đề tới đó, Ngọc Nhi sẽ chia sẻ quý vị cái này nè, là cái chủ đề về cái vấn đề là tiền. Tại sao giữ tiền? Và tại lúc nào không nên giữ tiền? Và tiền có làm đổ vỡ hay không? Có đó quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chủ đề tới nha. Hôm nay mình tới đây thôi nha quý vị nha. Chào quý vị.